Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chuộc tội. Thần uy không gian bên trong. Lúc này kín người hết chỗ. Trên trăm tên ninja tề tụ tại thần uy không gian bên trong. Đây đều là các đại nhẫn thôn tinh anh thành viên. Về phần cái khác ninja, Obito liền có tâm vô lực. Dù sao kia là 8 vạn nhẫn giới đại quân. Liền xem như có một ít ninja chết trận. Nhưng là vừa mới trên chiến trường. Cũng chỉ ít có 6 vạn người. Obito biểu thị, nếu là tướng những người này đều chuyển di tiến đến. Chỉ sợ còn không có hoàn thành. Mình liền muốn trước lĩnh cơm hộp. Jiraiya quanh người. Chính là trước đó lặng yên biến mất chúng ảnh. Obito, người đem chúng ta mang vào làm cái gì? Shisui hỏi. Infinite Tsukuyomi đã phát động. Nếu như các ngươi còn tại lúc đầu địa phương, đều sẽ trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Tại nơi này, tối thiểu nhất an toàn. Obito thản nhiên nói. Người từ vừa mới biến mất đến hiện tại, vẫn đang làm những chuyện này. Sunet kinh ngạc nói. Đây là đáng sợ đến bực nào lượng công việc. Obito nhẹ gật đầu. Nếu không phải vừa mới thu được mới lực lượng, sợ rằng sẽ những người này mang vào. Hắn đều muốn kiệt lực mà chết. Mà Kakashi để Obito mục đích làm như vậy. Hết thảy có 3. Một là vì nhẫn giới bảo tồn có sinh lực lượng. Vạn nhất nếu là thất bại, những người này nói không chừng còn có thể sáng tạo kỳ tích. 2 là bởi vì Infinite Tsukuyomi sẽ hấp thụ chúng chiêu người chakra. Cái này trên 100 người chakra tổng số. Tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Đem bọn hắn mang vào. Đối sắp phục sinh Osusuki Kaguya cũng là một loại suy yếu phương thức. Thứ 3 điểm cũng là trọng yếu nhất một điểm. Cái kia chính là vì Obito tội ác chuộc tội. Bất kể nói thế nào, nhẫn giới đại chiến là Obito bốc lên. Hiện tại hắn mặc dù là hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là tội ác đã buông xuống. Cho nên hắn muốn làm chính là chuộc tội. Obito nửa đời sau nếu như không muốn lén lén lút lút còn sống, liền nhất định phải thu hoạch được các đại nhẫn thôn tha thứ. Lúc này, Obito cứu vớt các đại nhẫn thôn trung kiên lực lượng. Phần nhân tình này, bọn hắn muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Có phần nhân tình này tại, tương lai Kakashi cũng tốt vì Obito tranh thủ quyền lợi. Dầu gì cũng có thể thu hoạch được như là nguyên tắc Sasuke đãi ngộ. Cái này một điểm đàm phán năng lực, Kakashi vẫn là có lòng tin. Đây cũng là trước đó tại thần uy không gian bên trong, Kakashi cùng Obito đạt thành chung nhận thức. Đương nhiên, nguyên bản Kakashi cũng không nghĩ tới đi đến cái này một bước. Nếu như có thể trực tiếp ngăn cản Infinite Tsukuyomi tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là Kakashi biết sự tình sẽ không như thế đơn giản, cho nên an bài như vậy cũng sẽ không có vấn đề gì. Shisui cùng Itachi nghe xong về sau liền minh bạch Obito cách làm ý nghĩa, cũng minh bạch Kakashi thâm ý. Trong khoảnh khắc liền nghĩ đến những này. Thật không hổ là Kakashi. Uchiha Obito, mặc dù ngươi đã cứu chúng ta, nhưng là trận chiến tranh này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Ngươi không muốn trông cậy vào ta cảm kích ngươi. Tứ đại Raikage tức giận nói. Không quan trọng, ta chỉ là làm ta việc. Obito nói xong, liền không tiếp tục để ý tứ đại Raikage. Hắn hiện tại có chút không yên lòng Kakashi cảnh ngộ. Chỉ bất quá trước đó Kakashi nói qua, tạm thời đừng đi ra ngoài. Ít nhất phải chờ đợi mấy phút. Infinite Tsukuyomi thời gian là có hạn chế. Sống qua ban sơ một đoạn thời gian, ánh trăng chính là biến mất. Orochimaru tên kia không có vấn đề sao? Jiraiya không yên lòng nói. Jiraiya đại nhân, nghe Kakashi thuyết pháp, chỉ sợ Orochimaru trước đó cướp đoạt Hyuga hổ bạch nhãn, đã thu được không thua Rinnegan con mắt. Hắn có như vậy tự tin, chỉ sợ sẽ không có việc. Hiện tại trọng yếu hơn vấn đề là hắn đến cùng muốn làm cái gì? Shisui nói. Jiraiya nghe vậy sầm mặt lại. Orochimaru ý nghĩ hắn vẫn còn có chút không hiểu. Đi trêu chọc nhân vật như vậy, Orochimaru toan tính đến cùng là cái gì? Kakashi tiền bối dự định tiếp xuống làm thế nào? Itachi hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cần trợ giúp thời điểm. Chúng ta lại cử động. Obito tỉnh táo nói. Shisui cùng Itachi liếc nhau một cái. Ánh mắt tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Cách đó không xa. Hinata thấp giọng nói. Neji Kaka, Naruto bọn hắn còn ở bên ngoài. Không có sao chứ. Hinata, chúng ta bây giờ có thể làm. Cũng chỉ có tin tưởng bọn họ. Kakashi đại nhân còn đi cùng với bọn họ. Tin tưởng kia địch nhân coi như lại cường đại. Hẳn là cũng có thể ứng phó. Không tệ. Hinata, Gai lão sư cũng ở bên ngoài. Gai lão sư thế nhưng là rất mạnh. Một bên tiểu lý kích động nói. Hinata nghe vậy nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía kia cũng không tồn tại bầu trời. Naruto-kun, nhất định phải bình an trở về a. Sakura nhìn chung quanh một lần. Có chút thất lạc, cùng là thứ bảy ban người. Cũng chỉ có nàng một cái người không tại chiến trường. Ta quả nhiên vẫn là kém bọn hắn nhiều lắm. Sakura lẩm bẩm, dù là qua nhiều năm như vậy, nàng một mực tại cố gắng. Hy vọng có thể trở thành Naruto cùng Sasuke bả vai. Nhưng là thật đáng tiếc. Nàng tiến bộ tốc độ thật sự là không cách nào so sánh với hai người kia. Sasuke, Naruto, Kakashi sensei. Nhẫn giới tương lai liền ta cầu các ngươi rồi. Thần uy không gian bên trong. Đám người thần sắc khác nhau. Nhưng là mỗi một người đều cầu nguyện sau cùng thắng lợi. Ngoại giới. Jesu thao túng ban rơi vào trên mặt đất, nhìn xem kia to lớn Susanoo bảo vệ đám người. Hơi kinh ngạc, kia Susanoo lại có thể chống cự Infinite Tsukuyomi. Làm sao có thể? Cái này cần cỡ nào cường đại đồng lực? Susanoo rút lui mở, lộ ra bên trong đám người. Jesu ánh mắt khóa chặt tại Sasuke trên thân. Loại này con mắt. Không nghĩ tới cái này Uchiha Sasuke vậy mà có thể làm được cái này một bước. Vừa mới phát sinh cái gì? Kết thúc rồi à? Infinite Tsukuyomi ánh trăng. Hashirama nói nhỏ. Xem ra xác thực như thế. Tạm thời không cần không yên lòng Infinite Tsukuyomi lần nữa giáng lâm. Kakashi nói. Đám người ánh mắt rơi vào Jesu ban trên thân. Người cái này đen thui ra hỏa. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Naruto tức giận nói. Jesu ban hơi kinh ngạc mà nhìn xem Naruto. Bất quá như thế một hồi không thấy. Vị này tiểu hoàng người lực lượng thế mà cũng tăng lên nhiều như vậy. Loại này cảm giác là vũ y lực lượng. Xem ra phải nhanh một chút để mẫu thân phục sinh. Jesu ban trong lòng ám đạo. Lập tức hai tay kết một cái ấn. Thần, cây giới giáng lâm. To lớn cây cối ra hiện tại các nơi trên thế giới. Tướng tất cả chúng Infinite Tsukuyomi người trói buộc ở phía trên. Không sai, liền là loại này cảm giác. Chakra tăng vọt cảm giác. Jesu ban hưng phấn địa hét lớn. Lập tức thân thể bắt đầu bành trướng. Không tốt, Jesu động thủ. Kakashi quát khẽ nói. Quyết không thể để hắn như thế dễ dàng liền thành công. Hashirama nói. Hai tay kết ấn, mộc độn, mộc long chi thuật, to lớn mộc long từ Hashirama sau lưng toát ra, hướng phía Jesu ban bay đi. Thân thể bành trướng Jesu ban lúc này căn vốn không pháp động đậy. Ghê tởm, đáng chết mộc độn, mộc long quấn quanh ở căn phòng lên Jesu ban phía trên. Lập tức hấp thụ không ít chakra. Hashirama, lúc này, ban tựa hồ cũng hơi có chút thanh tỉnh. Động thủ, Kakashi quát khẽ một tiếng. Đám người nhao nhao hành động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.